Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Laura. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lê Ông liền nhấc theo thu thập xong hành lý, cưỡi đoàn tàu đi tới Manchester. Đến Manchester sau, hắn tìm chiếc xe taxi đi tới Manchester sân bay quốc tế. Sau một tiếng, hắn đã đứng ở sân bay quốc tế trong đại sảnh. Còn có hơn nửa canh giờ mới kiểm phiếu. Hắn còn có thời gian khắp nơi đi dạo. 5 năm trước rời đi Munich, đến hiện ở thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn ở Manchester. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ rời đi. Manchester mang cho hắn rất nhiều thứ. Hắn ở đây huấn luyện, ở đây sinh hoạt, cũng ở nơi đây lớn lên. Hắn từ cái kia ngượng ngùng ngây ngô thiếu niên, biến thành người thanh niên. 5 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Chân chính nhớ lại đến, sự tình vẫn là rất nhiều. Tuy rằng những người chỉ là hồi ức, có thể kế thừa bộ thân thể này cùng ký ức. Những người chính là thuộc về hắn, là trải nghiệm của hắn. Nhớ lại đến vẫn như cũ cảm động lây. Liền dường như cha mẹ hắn. Kiếp trước hắn chỉ là cái cô nhi, không có cha mẹ, phi thường khát vọng tình thân. Mà khi bây giờ có được, hắn cũng không có cảm giác đến ấm áp. Ngược lại là lạ, có chút không thích ứng. Đây là lo lắng, cũng là trách nhiệm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải về Munich. Bằng không cha mẹ hắn gặp lo lắng. Bọn họ thật sự gặp lo lắng sao? Ngẫm lại trong ký ức sự tình, Lê Ông đột nhiên cảm giác thấy chính mình buồn lo vô cớ. Đôi kia vô căn cứ phu thê. Đại khái bọn họ còn không biết ta đã rời đi MU. Hiện tại trở thành Wigan Athletic cầu thủ. Lê Ông cười khổ lắc đầu một cái. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại có lòng tin. Mình làm so với tiền nhiệm cũng tốt hơn rất nhiều đi. Tiền nhiệm chỉ là cái MU đội thanh niên phổ thông cầu thủ. Mà chính mình tham gia Manchester United huấn luyện. Ở Manchester United trận đấu giao hữu còn có ghi bàn. Mà hiện tại trở thành Wigan Athletic cầu thủ, cũng là chân chính nghề nghiệp giải đấu một thành viên, một cái League One đội bóng cầu thủ chủ lực, chờ kỹ thuật thành thục một ít, sau này mình nhất định có thể có cơ hội đá trên thế giới đỉnh cấp giải đấu. Đến thời điểm chính mình có thể liền có thể trở thành là đại ngôi sao bóng đá. Không phải có thể, là khẳng định, đối với này thạc xỉn tâm 10 phần, rời đi MU là cái lựa chọn chính xác. Bằng không chính mình hiện tại cũng có điều chỉ là MU một cái tiểu thay thế bổ sung. Liền chính quy thi đấu đều đánh không lên. Thậm chí có thể cùng Fletcher, Eagle như thế, lại trở lại đội thanh niên bên trong. Như vậy, bọn họ nên không trách ta một mình làm quyết định. Chấm ngoặc kép, Lê Ông do dự, hẳn là sẽ không. Ta đã 18 tuổi, là có thể chính mình quyết định. 18 tuổi. Đã xem như là người trưởng thành. Đặc biệt là nghề nghiệp bóng đá vận động viên, rất nhiều cũng đã là đại ngôi sao bóng đá. Còn cần cha mẹ quyết định cái gì đây? Hỗn loạn trong suy nghĩ, nửa giờ đi qua rất nhanh. Lê Ông bước nhanh đăng lên máy bay. Đợi một lát, hành khách cũng đã ngồi vị trí thật tốt. Cơ trưởng cũng dùng máy phóng đại thanh âm để hành khách chú ý chuẩn bị cất cánh. Lúc này khoang thuyền đi vào một cái vội vàng bóng người. Đó là một cao gầy nữ nhân. Trắng nõn trên mặt hai cái lúm đồng tiền nhỏ rất là đáng yêu. Người phụ nữ kia vừa vặn ngồi ở bên cạnh vị trí. Lê Ông lúc này mới quay đầu nhìn kỹ lại. Cao gầy, gầy đẹp, mặt non nớt, mông lớn. Đặc biệt là đôi kia che lấp ở bạc y dưới. To nhỏ vừa đúng ngọn núi. Núi non trùng điệp. Nửa chặn nửa che, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. 36C, Lê Ông bỗng nhiên nghĩ đến lần trước từng thấy cái nữ fan bóng đá to lớn. Vậy có đê, nàng nhỏ chút, có điều, chấm ngoặc kép, làm sao người biết vóc người của ta số đo. Một giọng nói ngọt ngào đánh gãy hắn tâm tư. Lê Ông ngẩng đầu, mới nhìn thấy bên người áo đầm nữ nhân chính theo dõi hắn. Hắn lúng túng ho khan hai tiếng, rời ánh mắt, làm bộ người không liên quan như thế một lần nữa ngồi tốt. Nhìn chằm chằm bộ ngực của người khác bị phát hiện, không phải là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Máy bay chấn động, cất cánh, khoang thuyền không ai lên tiếng, đều nương tựa đang chỗ ngồi trên, chờ máy bay ra tốc. Áo đầm nữ nhân vẫn là nhìn chằm chằm Lê Ông, xem hắn rất không dễ chịu. Máy bay vững vàng chút, khoang thuyền lại náo nhiệt rất nhiều. Áo đầm nữ nhân lại mở miệng hỏi, ta vừa nãy đang hỏi ngươi, làm sao ngươi biết vóc người của ta số đo? Lê Ông ngược lại bình tĩnh rất nhiều, quét mắt đôi kia núi non, nhún nhún vai, bao nhiêu đều bãi ở nơi đó. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết nữ nhân này đến cùng muốn làm gì, có thể sắc mặt lại có vẻ nghiêm nghị mà chân thành. Áo đầm nữ nhân tin, vấn đề này vốn là có chút lúng túng, có thể ở Lê Ông nói đến, thật giống như rất thành khẩn, như là xuất phát từ nội tâm. Áo đầm nữ nhân vốn đang dự định phát tác, nàng rất đáng ghét những người đàn ông kia môn sắc sắc ánh mắt. Có thể trước mắt Phương Đông thanh niên rất thành khẩn, hai mắt của hắn đều viết thành khẩn hai chữ. Áo đầm nữ nhân tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm, bởi vì nàng vẫn tin tưởng, hai mắt là sẽ không lừa người. Nàng bỗng nhiên hứng thú, cậu bé, người mới vừa nói ta có chút tiểu. Lê Ông đánh khóe miệng, cải chính nói, ta không gọi cậu bé, người có thể gọi ta Lê Ông. Lê Ông, người là người Trung Quốc. Áo đầm nữ nhân bỗng nhiên dùng tiếng Trung nói câu, đúng không, người nhất định là người Trung Quốc. Lê Ông gật gù, hắn có chút kỳ quái, nữ nhân này tiếng Trung rất tiêu chuẩn, lấy người châu Âu trình độ mà nói, nên tính là phi thường tiêu chuẩn. Hắn có thể nghe phi thường rõ ràng, một câu nói nối liền bên trong sai lầm phát âm cũng rất ít. Người tiếng Trung rất tốt, Lê Ông dùng tiếng Trung trả lời, tiền nhiệm từ nhỏ ở Munich lớn lên, tiếng Trung nói rất bình thường, cũng chỉ do với cha mẹ là Hoa Kiều, mới biết một chút tiếng Trung, cùng ở lá cờ đỏ dưới lớn lên hắn kém quá nhiều rồi. Cảm tạ, áo đầm nữ hài đưa tay ra đạo, ta giáo viên tiếng Trung là người Trung Quốc, nàng trượng phu người rất tốt, dòng họ cũng là Lê Ông, ta là Laura, người tốt, người tốt. Lê Ông vội vàng nắm chắc cái kia cái tay nhỏ bé, rất non, rất mềm, vạn phần không muốn, hắn vẫn là rất mau buông ra, muốn lễ phép, lại nói nữ nhân này cũng thật là mê người, quá mê người, nếu như không nhịn được phạm tội, cũng là nữ nhân này nguyên nhân. Laura mắt to chớp chớp, cúi đầu nhìn xuống, cắn răng hỏi, Lê Ông, ta thật sự có một ít sao? Lê Ông sửng sốt một chút, mới lắc đầu một cái. Ngươi to nhỏ cùng vóc người chính tương xứng. Ta vừa nãy là muốn khích lệ ngươi. Hóa ra là như vậy. Laura cười ngọt ngào, mới phát hiện cùng một cái xa lạ cậu bé đàm luận cái này có chút kỳ quái. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi đi Munich làm cái gì? Về nhà, nhà ngươi ở Munich. Lê Ông gật gù. Ta có rất lâu không về nhà, mùa hè bên trong vẫn đang bận, lần này nghỉ nhất định phải trở lại. Xì, chấm ngoặc kép, Laura nở nụ cười thanh. Đạo, người ở Manchester học đại học, làm sao lúc này nghỉ? Không, ta là cái cầu thủ, bóng đá vận động viên. Laura xem kỹ Lê Ông, người là bóng đá vận động viên. Thật hiếm thấy, ta còn tưởng rằng người Đông Phương không đá bóng. Xin lỗi, ta không phải ý đó, chỉ là rất hiếm thấy. Lê Ông vung vung tay ra hiệu không liên quan. Người đây, ta đi tham gia cái hội nghị, thuận tiện vấn an ta giáo viên tiếng Trung. Laura nói rằng, ta trước đây ở Munich Đại học đọc tiếng Trung hệ, hiện tại ở một nhà Trung Quốc xí nghiệp công tác, làm phiên dịch, chỉ là kiêm chức, ta ở Manchester Đại học tiến tu pháp luật chuyên nghiệp. Laura nói. Người giỏi quá, Lê Ông nhìn Laura, đây chính là hiện thực bản nữ cường nhân đi, một cái người châu Âu, đọc tiếng Trung chuyên nghiệp, lại muốn tiến tu pháp luật, châu Âu đại học không phải là Trung Quốc số liệu giáo dục, muốn bắt được hai cái học vị cũng không dễ dàng. Laura nghe xong lập tức cao hứng mà cười, nàng rất ít cùng cậu bé có thể đàm luận đến vui vẻ như vậy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm thấy cùng nam hài trước mắt nói chuyện rất thả lỏng. Đối phương rất thành khẩn. Hơn nữa trong ánh mắt không mang theo một điểm sắc thái. Tuy rằng chỉ là lần đầu gặp gỡ. Thật giống như là ở cùng bằng hữu tán gẫu như thế. Lê ông vốn cho là trên máy bay sẽ rất tẻ nhạt. Không nghĩ tới gặp phải Laura. Laura rất đẹp, rất cảm động, cũng rất hay nói. Cùng nàng lại như là vừa gặp mà đã như quen như thế. Hắn từ cùng nữ nhân từng có loại này cảm giác đặc biệt. Laura là cái rất rộng rãi nữ hài. Lê ông nhìn chất phác, kỳ thực cũng rất biết cách nói chuyện. Hai người trò chuyện đều quên mất thời gian. Chờ cơ trưởng đều thông báo máy bay muốn hạ xuống rồi. Hai người còn có chút chưa hết thòm thèm. Chuẩn bị máy bay. Laura nhắc nhở. Lê ông có chút không muốn. Cùng Laura tán gẫu. Để hắn rất vui vẻ. Quên mất rất nhiều buồn phiền. Có thể thời gian tổng sẽ tới. Máy bay liền muốn hạ xuống. Hai người muốn tách ra. Máy bay liền muốn hạ xuống. Xin mời các vị hành khách thắt chặt dây an toàn. Máy phóng đại thanh âm bên trong. Cơ trưởng âm thanh không ngừng vang lên. Lê ông thắt chặt dây an toàn. Lại đi giúp Laura hệ. Trong quá trình không khỏi tứ chi tiếp xúc. Cái kia xúc cảm để trong lòng hắn đãng đãng. Máy bay lao xuống. Cơ thể hơi không trọng. Laura không khỏi có chút hoang mang. Lê ông trong lòng hơi động. Một phát bắt được nàng tay nhỏ. Không nói lời gì, 10 ngón chăm chú trói lại. Laura phủi Lê ông một chút. Cảm giác cái ánh mắt này kiên định cậu bé cũng rất đẹp trai. Không biết làm sao, trong lòng nàng liền yên ổn rất nhiều. Oành, oành, máy bay rơi xuống đất. Bị chấn động Laura hướng về bên cạnh uốn một cái thân. Trực tiếp ngã vào Lê ông trong lồng ngực. Chờ chấn động sắp kết thúc. Laura đã gắt gao ôm lấy Lê ông. Lê ông rất hưởng thụ, cũng có chút lúng túng. Hai tay hắn không biết để ở nơi đâu được. Cắn răng cũng ôm chặt lấy Laura. Hai người chăm chú ôm cùng nhau. Bên cạnh là một đôi vợ chồng trung niên. Thê tử nhìn sang, bỗng nhiên đối với trượng phu oán giận nói. Ta vừa nãy có chút sợ sệt. Ngươi đều không có ôm ấp ta. Ta là thê tử của ngươi. Có thể ngươi cũng không biết bảo vệ ta. Tiếng nói rất lớn. Trượng phu hướng xung quanh lúng túng than buông tay. Lê ông hai người cũng nghe được. Liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt lóe ra một tia ngọt ngào mùi vị. Hai người cũng theo bản năng tách ra. Bầu không khí có chút lúng túng. Bọn họ không phải là bạn bè trai gái. Laura không biết sao. Nhìn Lê ông sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng nhảy không ngừng. Nàng có chút hoang mang giải thích. Ta vừa nãy là sợ sệt. Lê ông đạo. Là nên ta xin lỗi. Ta là nam nhân. Laura sững sờ. Cười ngọt ngào lên tiếng. Chen chớp mắt đạo. Điểm này. Ta không có phủ nhận. Hai người nói giỡn. Cùng ở sau lưng mọi người rơi xuống máy bay. Chờ ra sân bay. Trong lòng đều có chút không muốn. Tuy nhiên hiểu ngầm tách ra đi rồi. Chờ lên xe taxi. Lê ông còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Trong lòng nhảy không ngừng. Nàng có thể thật đáng yêu. Ta nghĩ ta là yêu nàng. Cảm giác này thật không tệ. Cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Sắc mặt hắn bỗng nhiên tối sầm lại. Nguy rồi. Đã quên muốn số điện thoại. Tài xế. Dừng lại. Dừng lại. Có thể nơi này không thể đỗ xe. Ta có việc gấp. Nhanh đỗ xe. Phác. Tài xế bất đắc dĩ chỉ có thể đỗ xe. Lê ông xuống xe hướng sau chạy hơn 1.000 mét. Vù vù thở hổn hển cũng lại không thấy cái kia ăn mặc áo đầm bóng người. Hắn mạnh mẽ hướng trên đất nhổ ra cục đờm. Ở đầu đường gào thét. Hắn à, ta tình yêu. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.